không nhiếp, không linh, không huyền, không kiếp là bốn cảnh giới trong đệ tam bộ. Chỉ khi nào có năng lực của không linh mới hoàn toàn mở ra phong ấn của pháp bảo này mà không tổn thương. Ánh mắt Thủy đạo tử lóe lên, xạ thần xa đúng là hiếm gặp và quá hãi hùng, nếu không phải lão nắm giữ thuật thần thông không thuộc về thế giới này thì hôm nay sợ rằng chưa giết được Lữ Tử Hạo đã bị thương rồi. Dù lão không chết những thân là đệ tam bộ mà bị một con kiến hôi tấn công bị thương, đây chính là sỉ nhục. Pháp bảo đạt đến mức độ này ngươi không có quyền sử dụng, đưa tất cả cho lão phu. Thủy đạo tử vung tay áp lên, trên mi tâm lập tức xuất hiện một vòng xoáy. Khoảnh khắc khi vòng xoáy xuất hiện thì lập tức mở rộng miệng rồi nhanh chóng phóng ra thôn phệ ba luồng cầu vồng màu vàng, xanh, đỏ. Tu vi giữa hai bên khác biệt nhau quá nhiều, giống như một người muôn đời không thể nào vượt qua khe sâu trước mặt. Vương Lâm sững sờ nhìn tất cả tình cảnh trước mắt, trong mắt bùng lên cảm giác không cam lòng và ngọn lửa cực nóng. Ta không cam lòng, ta vẫn còn ba sát chiêu, dù chết cũng phải để cho người này trả một cái giá không thể nào quên. Cách chương.